Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, cự đầu đến rồi. Bách Hậu Minh, năm đại cự đầu con mắt khẽ híp một cái, rõ ràng đều tại trong đầu suy tư, Bách Hậu Minh, đủ loại tin tức. Nam Vân Vương, ngươi không phải nghĩ mượn đao giết người a? Chính ngươi không đối phó được Bách Hậu Minh, liền họa Thủy Đông dẫn, đem chúng ta dẫn tới Bách Hậu Minh. Bách Hậu Minh dám bảo hộ cửu hoàng tử. Năm đại cự đầu cũng không ngốc, bọn hắn cũng đều biết Nam Vân Vương cùng Bách Hậu Minh ở giữa mâu thuẫn. Thậm chí, Nam Vân Vương còn đã từng bị Bách Hậu Minh Minh chủ lôi đạo cho hạ gục. Sinh sinh thành lôi đạo quật khởi đá đặt chân. Đây chính là có thâm cừu đại hận. Lúc này Nam Vân Vương không lay động Bách Hậu Minh một đạo mới là lạ. Nam Vân Vương cũng không có giấu giếm, mà là trực tiếp làm nói. Chư vị trưởng lão, thực không dám giấu giếm. Bổn Vương đối Bách Hậu Minh hoàn toàn chính xác hận thấu xương. Nhất là đối lôi đạo càng là hận thấu xương. Nhưng nếu như nói cửu hoàng tử tại Nam Phương biến mất, không có ở Nam Vân Vương quốc, như vậy có hơn 9 thành khả năng, nhất định sẽ tại Bách Hậu Minh. Các người có thể tuyệt đối không nên khinh thường lôi đạo. Lá gan của hắn có thể so sánh trong tưởng tượng còn muốn lớn. Chỉ cần ngấp nghé hắn đầy đủ chỗ tốt, như vậy lôi đạo bảo hộ cửu hoàng tử cũng liền không coi vào đâu. Năm vị cự đầu trong đầu cũng đổi qua vô số cái suy nghĩ. Bọn hắn cũng không phải thật tin tưởng Nam Vân Vương, mà là biết Nam Vân Vương căn bản cũng không có tất yếu lấn lừa bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản, Nam Vân Vương bảo hộ cửu hoàng tử, đối Nam Vân Vương mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hy Hòa thần triều Lục Vương, thoạt nhìn tựa hồ thanh thế hạo đại, nhưng trên thực tế, 9 đại đế tông đều không phải là hết sức để ý. Bởi vì Lục Vương mặc dù là thánh thể cửu trọng cự đầu, thậm chí dựa vào thánh bảo vương ấn, tại thánh thể cửu trọng cự đầu bên trong, đều thuộc về nhân vật hết sức mạnh mẽ. Nhưng Lục Vương tiềm lực đã hết, gần như không có khả năng tiến giai đại đế. Dù cho có 9 vạn năm linh dược cũng giống như vậy. Rất khó lĩnh ngộ quy tắc, nếu như có thể lĩnh ngộ, như vậy Lục Vương đã sớm lĩnh ngộ, trừ phi là có cơ duyên to lớn. Đối với vô phương thành tựu đại đế thánh tôn, 9 đại đế tông nơi nào sẽ để ý? Không thành đại đế, vậy liền vĩnh viễn cũng sẽ không là uy hiếp. Lục Vương dĩ nhiên cũng có ý nghĩ của mình, cái kia chính là khuếch trương thế lực, dung hợp càng nhiều thánh bảo, hy vọng đến lúc đó ngưng tụ càng nhiều thánh bảo, có thể chống lại đại đế. Mặc dù có hy vọng như thế, nhưng kỳ thật đế tông cùng Lục Vương trong lòng đều rất rõ ràng. Hai bên lẫn nhau lòng dạ biết rõ, Lục Vương dựa vào thánh bảo chống lại 9 đại đế tông hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Lục Vương tự nhiên cũng không dám lừa gạt đế tông, càng không dám dưới loại tình huống này bảo hộ cửu hoàng tử. Nếu như tiết lộ một chút tin tức, vậy liền sẽ chết không có chỗ chôn, sẽ bị đế tông triệt để san bằng. Nam Vân Vương còn đảm đương không nổi lớn như vậy đại giới. Bởi vậy, năm đại cự đầu càng thêm có khuynh hướng Nam Vân Vương. Có lẽ, cửu hoàng tử thật tại Bách Hậu Minh. Bất quá, cửu hoàng tử đến tột cùng có ở đó hay không Bách Hậu Minh, còn đến bọn hắn tự mình đi xem một cái. Vù. Thế là, năm đại cự đầu rời đi, quay người hướng phía Bách Hậu Minh bay đi, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem năm đại cự đầu biến mất phương hướng, Nam Vân Vương khóe miệng ở giữa nở một nụ cười. Mặc kệ cửu hoàng tử có ở đó hay không Bách Hậu Minh, năm đại cự đầu buông xuống, lôi đạo đều có phiền toái lớn, nhất là hắn vẫn là hiểu rất rõ lôi đạo. Đánh lui Nam Vân Vương, tự cao tự đại, nếu như hai bên lại có cái gì xung đột, vậy thì càng tốt hơn. Đến lúc đó, có hay không cửu hoàng tử đều không trọng yếu. Thương Dương Thành, Bách Hậu Minh Tổng Bộ, Lôi Đảo cùng Uyên Xuyên Công sắc mặt đều hết sức ngưng trọng. Bọn hắn đều đang lẳng lặng chờ đợi cửu hoàng tử sự tình. Lôi Đảo không có báo cho bất luận cái gì người. Hiện tại biết cửu hoàng tử tồn tại cũng chỉ có Uyên Xuyên Công thôi. Uyên Xuyên Công trong lòng cũng hiểu rõ bọn hắn sắp đối mặt là cái gì. Bởi vậy, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Lôi Đạo đột nhiên mở mắt. Bọn hắn tới. Uyên Xuyên Công cũng tựa hồ có cảm ứng. Trong lòng run lên, mặc dù hắn biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Chín đại đế tông truy binh liền đã đến. Uyên Xuyên Công, đi thôi, đi gặp đế tông trưởng lão. Dù như thế nào, những trưởng lão này đại giá quang lâm, chúng ta cũng phải ra mặt nghênh đón. Lôi Đạo mỉm cười, lắng lại nội tâm chấn động, nhìn bề ngoài hết sức chấn định. Thế là, Lôi Đạo cùng Uyên Xuyên Công thân ảnh một bước, đã rời đi tổng bộ đại điện, đi tới hư không bên trong. Nơi này chính là Thương Dương Thành, Hồng Trần Đế Tông ngũ đại thánh thể cửu trọng cự đầu. Bây giờ đều đến Thương Dương Thành, nhìn phía dưới này tòa phồn vinh Thương Dương Thành, năm đại cự đầu trong lòng kỳ thật đều hơi khác thường. Thương Dương Thành chẳng qua là một tòa thoạt nhìn không quan hệ nặng nhẹ thành nhỏ. Nhưng Thương Dương Thành bên trong Lôi Đạo lại thật không đơn giản. Cho dù là bọn họ tại Đế Tông, cũng đã được nghe nói Bách Hậu Minh, nghe nói qua Lôi Thánh Tôn tên. Dù sao, Lôi Thánh Tôn quật khởi tốc độ quá nhanh, mà lại thanh danh đại trấn, đủ loại sự tích, đơn giản như là truyền kỳ, nghĩ không cho người chú ý đều không được. Nghe nói, cái này Lôi Thánh Tôn vẫn là thánh thể thất trọng thánh tôn. Không sai, Lôi Đạo vẻn vẹn chẳng qua là thánh thể thất trọng, nhưng lại có thể so sánh thánh thể cửu trọng cự đầu. Có thể xưng một cái kỳ tích. Ở trên người hắn nhất định có kinh người bí mật. Bí mật khẳng định có, nhưng Lôi Đạo tại Bách Hậu Minh, bình thường người thật đúng là không làm gì được. Thậm chí Lôi Đạo còn thu nạp Uyên Xuyên Công, gần nhất làm đến sôi sùng sục lên một tôn cự đầu. Vì thế Lôi Đạo còn tự thân đánh lui Bắc Linh Vương. Tính được, vị này Lôi Thánh Tôn đã lần lượt đánh bại Nam Vân Vương, Bắc Linh Vương hai vị cự đầu, mà lại vẻn vẹn chỉ có thánh thể thất trọng, tiềm lực to lớn, hoàn toàn chính xác cùng Lục Vương hết sức không giống nhau. Có lẽ, làm thật có đại đế chi tư. Đại đế, nếu là lần này hắn thật bảo hộ cửu hoàng tử, hắn lớn hơn nữa thiên phú, cũng không thành được đại đế. Năm đại cự đầu đối Lôi Đạo cũng có sự hiểu biết nhất định. Mặc dù những thứ này hiểu đều là tin đồn, đều là một chút thường thức tính tin tức, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn đối Lôi Đạo hiểu rõ. Chín đại đế tông hiện tại có thể là chỉ ta độc tôn tư thái. Cửu trọng cự đầu, có lẽ đế tông sẽ không thấy cái uy hiếp gì, nhưng nếu có nhìn đại đế, chín đại đế tông chỉ sợ liền sẽ không bỏ mặc. Năm đại cự đầu lần này đi vào Bách Hậu Minh, đi vào Thương Dương Thành, ở bề ngoài tựa hồ là đang truy sát hoàng tộc Dư Nghiệt, truy sát cửu hoàng tử, nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm cũng có một chút mục đích khác. Tỉ như nếu như cơ hội phù hợp, vậy liền hợp lực chém Lôi Đạo. Đương nhiên đây là năm đại cự đầu ý nghĩ sâu trong nội tâm. Cụ thể thế nào, vẫn phải xem thực tế tình huống. Vù, rất nhanh, năm đại cự đầu liền thấy phía trước có hai bóng người xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Một tên nam tử trong đó, chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi đến hư không, nhìn năm đại cự đầu, giọng bình tĩnh nói, không biết năm vị thánh tôn là người phương nào. Tới ta Bách Hậu Minh có chuyện gì? Ngươi là Lôi Đạo? Trong đó một vị cự đầu trầm giọng hỏi. Vị này liền là Bách Hậu Minh Minh chủ Lôi Thánh Tôn. bản công chính là Uyên Xuyên Công. Lôi đạo không có trả lời, mà là bên cạnh Uyên Xuyên Công tiến lên một bước nói ra. Uyên Xuyên Công liền là gần nhất vừa mới tiến cấp thánh thể cửu trọng cự đầu Uyên Xuyên Công Quốc chi chủ. Đều nói Uyên Xuyên Công Quốc cùng Bách Hậu Minh kết minh. Quả là thế, chúng ta năm người chính là Hồng Trần Đế Tông trưởng lão. Lần này là truy tung Hoàng tộc Dư Nghiệt tới. Hoàng tộc Dư Nghiệt đã từng hy hòa thần triều cửu hoàng tử. Ở phụ cận đây biến mất, chúng ta có mang cửu hoàng tử tiến vào Bách Hậu Minh bên trong. Bởi vậy, chúng ta cần đối Thương Dương Thành thậm chí cả toàn bộ Bách Hậu Minh tiến hành tìm kiếm. Năm đại, cự đầu trực tiếp đi lên liền nói tìm kiếm. Thái độ vô cùng cường ngạnh. Cùng bọn hắn trước đó tại Nam Vân Vương Quốc thường có lấy khác nhau rất lớn. Nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, kỳ thật cũng là muốn mượn chuyện lần này. Mượn đề tài để nói chuyện của mình, chèn ép một thoáng Bách Hậu Minh, hoặc là chuẩn xác điểm nói, là chèn ép một thoáng tiềm lực vô tận lôi đạo. Vừa mới bọn hắn đã thấy, lôi đạo hoàn toàn chính xác chẳng qua là thánh thể thất trọng thánh tôn. Thánh thể thất trọng thánh tôn, lại có thể so sánh thậm chí lần lượt hạ gục từng tôn cửu trọng cự đầu. Hắn tiềm lực thật sự là quá kinh người. Không có tận mắt thấy, căn bản là không cảm giác được loại kia trùng kích. Hoàng tộc Dư Nghiệt, Uyên Xuyên Công sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức lắc đầu nói, năm vị trưởng lão đại khái là tính sai. Chúng ta Bách Hậu Minh căn bản cũng không có cái gì hoàng tộc Dư Nghiệt. Mà lại, các ngươi nói tới cửu hoàng tử, bản công cũng hơi biết một ít, đây chính là thánh thể cửu trọng cự đầu. Đã từng hy hòa thần triều thần tử, nếu là thật đến Bách Hậu Minh, bản công cùng minh chủ sao lại không biết? Các người có biết hay không cũng không trọng yếu. Cái kia cửu hoàng tử có thể có một ít thủ đoạn đặc thù, có thể che giấu các ngươi cảm ứng đâu. Chỉ cần để cho chúng ta tìm kiếm một phen, tự nhiên có thể chân tướng đại bạch. Năm đại cự đầu kiên trì muốn tìm kiếm, nhưng Uyên Xuyên Công sao dám thật để bọn hắn tìm kiếm. Huống chi, thật để bọn hắn tìm tòi, Bách Hậu Minh còn mặt mũi nào cùng uy nghiêm. Năm vị trưởng lão có thể là đi qua Nam Vân Vương Quốc, tin vào Nam Vân Vương một phen sàm ngôn. Bỗng nhiên, lôi đạo mở miệng, hắn vừa mở miệng, liền trực chỉ, then chốt. Năm đại cự đầu, cũng từng đi qua Nam Vân Vương Quốc. Rõ ràng, Bách Hậu Minh tại Nam Vân Vương Quốc bên trong cũng là có nhãn tuyến. Chúng ta tự nhiên đi qua Nam Vân Vương Quốc, đã từng hỏi thăm qua Nam Vân Vương, nhưng không có cửu hoàng tử tung tích. Ồ, Nam Vân Vương nói không có, năm vị trưởng lão liền tin tưởng, mà ta Bách Hậu Minh nói không có, năm vị trưởng lão nhưng vì sao muốn khăng khăng tìm kiếm? Thật coi ta Bách Hậu Minh mềm yếu có thể bắt nạt hay sao? Lôi đạo thanh âm càng ngày càng băng lãnh, đến cuối cùng, càng là như là vạn niên hàn băng một dạng, tầm mắt như đao, chăm chú vào năm đại cự đầu trên thân, nhường năm đại cự đầu đều mơ hồ có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Xem ra truyền ngôn không phải hư, Bách Hậu Minh lôi đạo hoàn toàn chính xác có thể uy hiếp mang thánh thể cửu trọng cự đầu. Lôi minh chủ, Nam Vân Vương hạng gì thân phận? Không, đương nhiên sẽ không nói dối. Huống chi, Nam Vân Vương cũng không dám lừa gạt chúng ta. Chúng ta tự nhiên cũng không có đi tìm kiếm Nam Vân Vương Quốc. Nhưng Bách Hậu Minh khác biệt. Bách Hậu Minh hội tụ vô số hầu quốc chi chủ cùng công quốc chi chủ. Thế lực rắc rối phức tạp, đủ loại người đều trà trộn trong đó, coi như là lôi minh chủ, chỉ sợ cũng vô phương cam đoan có người trộn lẫn ở trong đó. Chúng ta tìm kiếm một phen, cũng là vì lẫn nhau an tâm thôi, chẳng lẽ lôi minh chủ sợ chúng ta tìm ra cái gì hay sao? Hoặc là nói, lôi minh chủ làm thật bảo hộ hoàng tộc Dư Nghiệt, năm đại cự đầu.